Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849, chương 851. Làm sao bây giờ? Nợ máu trả bằng máu. Hưu không hề động, vẫn như cũ ngồi dưới đất. Nghe cái này quen thuộc lời nói. Đang nhìn cái kia vươn tay. Hưu rốt cục vươn tay ra. Nắm lấy hắn, đứng lên tới. Trong tay truyền đến ấm áp để Hưu Thanh Sở minh bạch đây hết thảy đều không phải là nằm mơ. Chân thật như vậy, thật là thực lại làm cho Hưu cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Hai người ai đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem lẫn nhau. Vệ Tử Thanh không biết Hưu đang suy nghĩ gì, chỉ là Hưu đối với mình tình cảm. Vệ Tử Thanh cũng là tại quá là rõ ràng, nhưng, đã cách nhiều năm. Nội tâm không để lại dấu vết thở dài. Cũng biết bây giờ không phải là nhiều muốn những khi này. Vừa định muốn hỏi Hưu dọc theo con đường này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là không đợi mở miệng. Hưu cả người đã nhào tới Vệ Tử Thanh trong ngực. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Có chút xấu hổ nhìn xem bốn phía. May mắn bên người không có người. Nếu không Vệ Tử Thanh vẫn còn có chút không được tự nhiên. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì chiến đấu duyên cớ, Hưu trên thân sườn xám đã hơn phân nửa hư hại, vừa mới bắt đầu mọi người bởi vì Hưu là thương nguyên nhân. Tại tăng thêm vết máu kia che lấp, tất cả mọi người không nhìn thấy, nhưng là bây giờ liền không đồng dạng, bị Hưu nhào trong ngực, Vệ Tử Thanh có thể thấy rõ cái kia từng mảnh trắng nõn, cùng rõ ràng cảm nhận được phía trên truyền đến tinh tế tỉ mỉ. Muốn nhắc nhở Hưu, thế nhưng là đúng vào lúc này, chỗ ngực đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt, cúi đầu xuống xem xét, chỉ thấy được cái kia Hưu đem đầu chăm chú chôn ở bộ ngực mình. Mà cái kia một trương tinh xảo dung nhan, sớm đề cử nước mắt mưa lượn quanh, thân thể càng là đang run rẩy. Hưu, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh run lên trong lòng, sắc mặt trở nên ôn nhu bắt đầu. Đoạn thời gian này Hưu rất mệt mỏi a. Năm đó mình không nói một tiếng rời đi. Biết rõ cái này Hưu khắp thế giới tìm kiếm mình. Mình lại không chút do dự rời đi. Có thể nói, lúc trước mình cảm thấy mình rất tiêu sái. Tuy nhiên lại vẫn cứ không biết. Khi đó mình là nhất là tuyệt tình. Thật xin lỗi. Vệ Tử Thanh sắc thấp lầm bầm. Nếu là ta về sớm một chút, người liền không hội. Chấm ngoặc kép. Đây vốn là rất ấm áp, rất lãng mạn một màn. Chỉ ít, cái này nếu như bị Mai các nàng xem đến lời nói, tuyệt đối có thể như vậy muốn. Thế nhưng là tại nghe nói như thế thời điểm, Hưu bỗng nhiên rất muốn nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Chợt đẩy ra Vệ Tử Thanh thân thể, sắc mặt thảm hại hơn trắng bệch vô cùng. Chăm chú bưng bít lấy mình khuôn mặt, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy tới. Hưu! Người thế nào? Vệ Tử Thanh sững sờ, sốt ruột hô hào, thế nhưng là Hưu giống như không có nghe được đồng dạng. Hay là tại phía trước không ngừng chạy trước, Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Hưu ở phía sau đuổi theo. Rất nhanh, Hưu liền ngừng lại, trước mắt đã là một dòng sông nhỏ. Hưu vội vàng đứng tại trên bờ sông, nhìn xem trong nước tự mình ngã ảnh, khi thấy rõ bên trong cái bóng thời điểm. Hưu run rẩy thân ảnh mới tốt điểm. Bất quá vẫn là ngơ ngác nhìn xem tự mình ngã ảnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Càng có loại hơn thở dài một hơi bộ dáng. Cái này ngốc cô nàng. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh thấy cảnh này. Rốt cuộc minh bạch cái này Hưu vì cái gì hội khác thường như vậy. Nàng cũng là nghĩ từ bản thân thụ thương. Còn tưởng rằng nói, mình bộ dáng bị triệt để hủy. Bất quá cũng thế. Nếu không phải đậu tiên hiệu quả thật sự là quá cường hãn. Hưu thương, cũng là một cái rất vấn đề a. Phải biết, nữ nhân để ý nhất, đơn giản chính là mình dung nhan. Có ta ở đây đâu. Yên tâm đi. Vệ Tử Thanh đi đến Hưu bên người ôn nhu nói. Ưa thích Hưu sao? Có lẽ vậy, dạng này một cái ngốc manh nữ tử. Ai không thích, lại càng không cần phải nói. Từ lúc trước đến bây giờ. Hưu đối tình cảm mình, nhưng chưa từng có nói thay đổi qua. Cái này gọi Vệ Tử Thanh làm sao có thể không cảm động. Có lẽ, lúc này mình, không cách nào cho nàng bất luận cái gì bảo hộ. Nhưng chỉ cần mình tại, ai cũng không thể tại tổn thương đến nàng. Đây là nhất định. Vệ tiên sinh, ngươi đây là đang đối ta thổ lộ sao? Hưu mê mang con mắt lập tức sáng lên. Vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức tràn đầy phi hồng. Đó là ngượng ngùng, cũng là chờ mong. Nhìn xem Hưu cái kia chờ mong ánh mắt, Vệ Tử Thanh lập tức có chút bối rối mà bắt đầu. Mình nào có thổ lộ a? Muốn giải thích, nhưng lại không có giải thích. Chỉ là vươn tay, lôi kéo Hưu tay. Đi thôi, nói cho ta một chút. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi làm sao sẽ làm bị thương nặng như vậy? Bị Vệ Tử Thanh lôi kéo tay, Hưu chỉ có cảm thấy toàn bộ não hải một mảnh trống không. Sắc mặt đỏ lên vô cùng. Bất quá rất nhanh liền trở nên ngốc manh mà bắt đầu. Mặc kệ Vệ Tử Thanh lôi kéo, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là mang theo nhàn nhạt tiếu dung. Hắn, đây là tiếp nhận ta sao? 5 năm tìm kiếm, đang nghe hắn lúc trở về, mình gấp lại muốn phải hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên lại cái nào nghĩ, lần này mục tiêu mặc dù không có Tây Gu, nhưng lại có một cái có được đao hình Tây Gu người dùng người. Nóng vội, tại tăng thêm tình báo không chính xác, lúc này mới khiến cho đây hết thảy biến hóa quá nhiều. Nếu không phải cuối cùng liều chết chém giết, chỉ sợ cũng vẫn lạc tại lần này mục tiêu trong tay a. Nghe Hưu lời nói, Vệ Tử Thanh nắm lấy tay nàng bỗng nhiên gấp mà bắt đầu. Vệ tiên sinh, kỳ thật không có việc gì. Ta không phải không trở lại sao? Hưu vậy cảm nhận được Vệ Tử Thanh trong lòng phẫn nộ. Hạnh phúc mở miệng nói. Loại này bị người quan tâm cảm giác. Thật rất tốt, rất hạnh phúc. Người cái này ngốc cô nàng. Là thực ngốc, bị người tính toán cũng không biết. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hưu. Lần này nàng có thể nhịn đến mình xuất hiện, cái kia thật là may mắn. Nếu như không phải mình, kinh khủng lần này, Hưu liền thật bị người tính toán chết. Ta bị gài bẫy. Hưu ngốc manh nhìn xem Vệ Tử Thanh, thói quen muốn đi đỡ dưới mắt cảnh, tuy nhiên lại phát hiện mình mắt cảnh đã sớm hỏng. Với lại rất kỳ quái là không có mang mắt cảnh, mình lại còn thấy được. Đây là tiên sinh chữa trị xong mình con mắt đi. Tình báo là ai cho ngươi? Là ai muốn ngươi làm nhiệm vụ? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi vừa tiếp cận mục tiêu liền bị phát hiện a. Vệ tiên sinh ngươi biết, ta là thật khẽ dựa gần liền bị phát hiện. Về phần nói lần này nhiệm vụ cùng chỉ định chúng ta là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Hưu con mắt lập tức mở to bắt đầu. Người nói là, chấm ngoặc kép, Lan, chấm ngoặc kép, một cái tên từ Vệ Tử Thanh trong miệng thốt ra. Nghe được cái tên này, Hilden lúc trầm mặc lại. Đúng vậy a, như vậy đây hết thảy, liền nói thông được. Không đúng, còn có chút không rõ ràng. Hắn tại sao phải giết ta? Chúng ta tình nguyện cõng bêu danh, không ngừng mà thay lấy hắn trảm trừ địch nhân. Vì cái gì còn muốn giết ta? Bởi vì các ngươi không là người khác. Hưu không có ở nói chuyện. Nàng không phải cái kẻ ngu. Tự nhiên biết Vệ Tử Thanh lời này là có ý gì. Đúng vậy, Anai Red mặc dù bị hắn trưởng khống lấy, thế nhưng là bọn họ đều không phải là người khác. Vì chỉ là Nata Cat. Sớm tối có một ngày sẽ cùng hắn trở mặt. Đối phó nhóm người mình, cũng là tại bình thường bất quá. Chỉ là không có nghĩ đến là, vậy mà như vậy sớm. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hưu nhìn xem Vệ Tử Thanh vấn đạo. Bây giờ hắn trở về, nàng đi theo hắn. Hắn nói làm sao bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Nợ máu trả bằng máu. Cứu ra Natasha. Chấm ngoặc kép. Ân. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.